Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, nguy hiểm thế giới. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Cũng may long cấp Sabo để lại một ít cưa, thiết chùy, cái đinh từ từ loại này công cụ. Hơn nữa trong trí nhớ có cùng ấy. Luffy đáp thụ ốc kinh nghiệm. Một cái ban ngày thời gian, thụ ốc liền đã dựng xong. Này cũng đến ít nhiều tắp cái này bị động kỹ năng. Một bên tiêu hao thể lực, một bên khôi phục thể lực. Tiêu hao còn không có khôi phục mau. Đây cũng là không ai. Đứng ở dưới tàng cây, Sabo nhìn chính mình nỗ lực một ngày đáp ra tới thụ ốc. Tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng ít ra thoạt nhìn vẫn là ra dáng ra hình. Che mưa chắn gió hẳn là không có vấn đề. Sabo vuốt cằm, vẻ mặt tự đắc mà lẩm bẩm. Không nghĩ tới ta còn có đương thợ mộc thiên phú. Trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Kỳ thật này nơi nào là hắn thiên phú. Trước kia Sabo từ tiểu rời nhà trốn đi. Cùng ấy hai người sinh hoạt ở rừng cây. Cái gì đều đến dựa vào chính mình. Tự nhiên trở nên đa tài đa nghệ lên. Cách đấu, thợ mộc, săn thú, nướng BBQ từ từ. Này đó đều là nguyên lai Sabo để lại cho hắn quý giá tài phú. Nếu là chính hắn, chỉ sợ không dùng được mấy ngày liền sẽ đói chết ở trên đảo. Ngồi ở thụ ốc chung, nhìn hoàng hôn chậm rãi rơi xuống. Sabo sờ sờ bụng, cảm giác đói cực kỳ. Tuy rằng cơm trưa cũng ăn không ít, nhưng là đều là ăn long để lại cho hắn lương khô cùng thịt khô. Cảm giác căn bản điền không no hắn bụng. Hơn nữa Sabo cũng có một cái tân phát hiện. Hắn cái này bị động kỹ năng tắp khôi phục hiệu quả cũng không phải trống rỗng khôi phục. Là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Này đó năng lượng liền yêu cầu hắn từ thông thường ẩm thực chung thu hoạch. Đồ ăn xuống bụng liền cơ bản đã bắt đầu tiêu hóa hấp thu. Đây là đại dạ dày vương tiết tấu a. Sabo không khỏi mà lầm bầm lầu bầu lên. Như vậy bản lĩnh nếu là đi tham gia đại dạ dày vương thi đấu, kia chẳng phải là nghịch thiên. Nhìn nhìn bên người số lượng không nhiều lắm đồ ăn, Sabo thở dài một hơi. Này đó đồ ăn đều là hong gió xử lý quá, ít nhất trong một tháng sẽ không hư. Nếu hiện tại liền đem chúng nó ăn sạch nói, chờ tới rồi thật tìm không thấy đồ ăn thời điểm, kia đã có thể không đường lui. Này đó đồ ăn chính là hắn cuối cùng đường lui. Nghĩ vậy, Sabo liền đứng dậy, cầm lấy long để lại cho hắn một ít sinh tồn công cụ chung đặc chế cần câu. Hướng về bờ biển đi đến. Này đó là ven biển ăn hải. Sabo trước kia tuy rằng câu quá cá, nhưng là chưa từng có nếm thử quá hải câu. Chính là nguyên lai Sabo cũng là như thế. Hắn cũng chỉ ở rừng cây trong sông câu quá cá mà thôi. Nhưng hiện tại phía sau bên này rừng cây, Sabo đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là không cần tùy tiện xâm nhập hảo. Đi vào bờ biển, ở cá câu thượng treo lên một miếng thịt, ném đi côn. Sau đó Sabo liền ngồi ở bờ biển lặng lặng chờ đợi lên. Này cần câu là đặc chế hải câu cá can. Cần câu không chỉ có rắn chắc, hơn nữa có nhất định mềm dẻo tính. Cá tuyến cũng là như thế. Xa so bình thường cá tuyến thô đến nhiều. Ngay cả cá câu cũng là đại hào. Không có biện pháp. Hải tặc vương thế giới bất đồng với các thế giới khác. Thế giới này người thực biến thái. Động thực vật cũng đều là như thế. Ở Sabo chỉ nhớ, hắn ở núi rừng bắt được cá đều có hắn hơn phân nửa cá nhân lớn nhỏ. Càng miễn bàn trong biển loại cá. Hoàng hôn dư huy biến sái biển rộng. Mặt biển bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Ở như vậy cảnh đẹp chung, Sabo tĩnh tọa ở bờ biển thả câu. Thổi gió biển. Thưởng thức biển rộng rộng lớn mạnh mẽ. Thật sự là thích ý thực. Không bao lâu, Sabo chỉ cảm thấy tới tay chung cần câu bị bỗng nhiên lôi kéo. Hắn cả người thiếu chút nữa bị kéo đến trực tiếp bò trên bờ cát. Thật lớn sức lực. Cảm nhận được cần câu truyền tới thật lớn sức kéo, Sabo cũng bắt đầu nhất phóng nhất thu mà kéo cần câu tới. Đừng nhìn Sabo chỉ có 10 tuổi lớn nhỏ, nhưng là sức lực lại không nhỏ. Hắn ở kiến tạo thụ ốc thời điểm đã làm thực nghiệm. Nếu nói một cái bình thường người trưởng thành có thể di chuyển 5 đến 60 cân trọng vật nói, Như vậy Sabo ít nhất có thể di chuyển 150 cân tả hữu đồ vật. Này vẫn là dọn đồ vật mà thôi. Thực tế lực lượng khả năng lớn hơn nữa. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút đáng sợ. Cảm giác được sức kéo càng ngày càng yếu. Sabo dùng một chút lực. Bỗng nhiên đem thượng câu con mồi cấp lôi ra mặt nước. Tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một loại đại tôm hùm. Nhìn dáng vẻ. Hắn hôm nay buổi tối có thể nếm thử trong biển đại tôm hùm hương vị. Từ từ. Này tôm hùm cái đầu giống như đánh quá mức đi. Nhìn bị hắn lôi ra mặt nước. Cũng hướng chính mình bay tới tôm hùm. Sabo sắc mặt tức khắc đại biến. Dựa. Quá lớn đi. Chỉ tôm hùm đằng trước hai chỉ đại ngao. Mỗi một cái đều không thể so người khác tiểu. Lớn như vậy một cái tôm hùm bay qua tới. Sabo có thể không khiếp sợ sao? Cũng may có kế thừa chiến đấu ý thức tồn tại. Sabo ném xuống trong tay cần câu. Sau đó phi thân sau này một chân. Sau đó móc ra bên hông bao đựng súng Hextech Gullet. Sau đó khấu hạ cò súng. Một đạo màu xanh biếc quang đoàn bắn ra. Chỉ thấy kia tôm hùm tôm đầu trực tiếp ầm ầm nổ tung. Theo sau vô lực mà ngã xuống trên bờ cát. Giải quyết to lớn đại tôm hùm. Sabo không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội, này hải tặc vương thế giới sinh vật thật đúng là biến thái. Vẫn luôn tôm hùm lại là như vậy đại. Làm ta giật cả mình. Tuy rằng dung hợp nguyên lai Sabo linh hồn. Nhưng là trong lúc nhất thời. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt. Nhìn trước mắt khối này thật lớn tôm hùm thi thể. Sabo tức khắc có một loại chảy nước miếng xúc động. Chính là trước kia Sabo. Cũng không có ăn qua như vậy mỹ vị. Có lớn như vậy một cái tôm hùm. Tuyệt đối cũng đủ hắn ăn. Kéo đại tôm hùm. Sabo liền rời đi bờ biển. Vừa ly khai bờ biển không bao xa. Liền nghe được sau lưng đột nhiên truyền ra một trận sóng gió quay cuồng thanh âm. Sabo quay đầu nhìn lại. Cả người đều sợ ngây người. Một đầu thật lớn cá hình quái vật đang ở mặt biển thượng quay cuồng. Nhấc lên cuồn cuộn sóng gió. Thật lớn thân hình quả thực có thể bằng được long áp chế ngồi hải thuyền giống nhau lớn nhỏ. Thật sự rất khó tưởng tượng. Nếu ở trên biển gặp được loại này quái vật nên làm cái gì bây giờ? Kéo tôm hùm trở lại thụ ốc phụ cận. Siêu tập một ít khô chi. Bậc lửa lửa trại. Sabo liền trực tiếp đem tôm hùm phóng tới hỏa nướng lên. Tôm hùm có cứng rắn xác ngoài. Căn bản không sợ ngọn lửa. Nhưng truyền nhiệt lượng lại có thể đem bên trong thịt toàn bộ trưng thục. Hơn nữa không cần lo lắng nướng tiêu. Không một hồi, tôm hùm thịt mùi hương liền từ tôm hùm đầu vỡ vụn địa phương phiêu ra tới. Thơm quá, nghe tôm hùm thịt mùi hương. Sabo đốn cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Tuy rằng không có mặc kệ gì gia vị. Nhưng là tôm hùm thịt tươi ngon lại đủ để chinh phục hắn nhũ đầu. Một bên ăn. Một bên tự hỏi tương lai lộ, dựa theo bình thường người xuyên Việt kịch bản, đó chính là thông qua tu luyện cùng chiến đấu chậm rãi biến cường. Nhưng là này rõ ràng không thích hợp Sabo, một cái biến thái thế giới, hơn nữa một cái không đáng tin cậy hệ thống. Sabo muốn bình bình tĩnh tĩnh mà biến cường hiển nhiên không có khả năng. Ngẫm lại hệ thống tuyên bố báo thù nhiệm vụ, Sabo không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn bực chi sắc. Đối thiên long nhân xuống tay, đặc biệt là hiện tại, rõ ràng là thực không sáng suốt, thực lực như thế nhỏ yếu, căn bản vô pháp ứng đối này cử sở dẫn phát hậu quả. Hải quân chắc chắn toàn lực đuổi bắt cùng hắn, như thế nào tránh né hải quân đuổi bắt mới là để cho đầu người đau. Đương nhiên này không phải nhất khẩn cấp, muốn hoàn thành báo thù nhiệm vụ, đầu tiên đến có được đủ thực lực mới được. Thiên long nhân tuy rằng tự đại, nhưng là thân là thế giới quý tộc, bên người hộ vệ khẳng định không phải ít, nói không chừng còn có chuyên vì thế giới chính phủ phục vụ CP không thành viên đi theo. Không có đủ thực lực, tùy tiện báo thù quả thực chính là ở tìm chết, báo thù nhiệm vụ còn có nửa năm kỳ hạn, đảo cũng không vội ở nhất thời. Hắn hoàn toàn có thể buổi tối 5 tháng thời gian tới tu hành biến cường, sau đó lại động thủ. Ít nhất cũng muốn chuẩn bị đến đầy đủ một chút. Tập kích thiên long nhân cũng không phải nguy hiểm nhất. Tập kích lúc sau sinh ra hậu quả mới là đáng sợ nhất. Có thể là toàn bộ Đông Hải Hải quân, thậm chí là Hải quân tổng bộ đuổi bắt. Ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Ăn xong rồi toàn bộ tôm hùm, Sabo liền về tới chính mình thụ ốc bên trong. Nghe rừng cây thường thường truyền đến dã thú tiếng động. Hắn cũng không tâm giấc ngủ. Đang ở như vậy một cái nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nên thời khắc mà bảo trì cảnh giác. Một chút ít thả lỏng chậm trễ đều khả năng chí mạng. Nếu vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, Sabo liền dứt khoát bắt đầu tinh luyện nổi lên chakra. Bởi vì bị động kỹ năng tắp quan hệ, Sabo có thể nói không có lúc nào là không ở vào khôi phục trạng thái bên trong. Hắn tinh luyện chakra sở cần thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Cho nên Sabo hoàn toàn có thể làm được lúc nào cũng ở tinh luyện chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.